Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 62, lớp D đại bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, kịch bản gần như lặp lại, cửa phòng mở người vào đầu là Cao Phong, kẻ kế là Mục Thanh Hạ. Ta phải học chung với mấy kẻ thường dân này sao? Mục Thanh Hạ chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lớp, lòng thầm nghĩ. Ánh mắt cô lúc này bỗng đưa về phía Huyền Long, nó không tức giận mà ngược lại có chút trông chờ. Hôm qua khi hắn nắm cổ tay hồn lực của mình với hắn vậy mà lại tương thích, không lẽ? Mục Thanh Hạ bỗng rơi vào suy nghĩ, cô lại không để ý là mình chưa giới thiệu, từ lúc bước vào cô chỉ nhìn chầm chầm Huyền Long khiến cả lớp bất giác cũng nhìn về hắn. Không phải chứ, mới bị lớp trưởng đánh thua cái. Không lẽ đỗ lớp trưởng rồi? Bây ra, không được nha, lớp trưởng là của Ngạo Nhi. Ta không nghĩ ngươi nên nói điều này trước mặt lớp trưởng đâu. Ấy, nữ thần cũng bị lớp trưởng đánh đỗ rồi. Hai, lớp đang bàn tán bất ngờ. Im lặng, Cao Phong bỗng lớn tiếng khiến cả lớp im bặt. Các ngươi rất tốt, tất cả ra sân chạy 200 vòng cho ta mặc giáp vào. Cao Phong nói, không phải chứ, chết chắc rồi, giáp tới 50kg lận đó. Chiều nay con không về. Cả lớp than thở bước ra kéo cửa phòng ra sân tập. Trong lúc Mục Thanh Hạ còn ngơ ngác thì, ngươi cũng chạy với họ. Cao Phong liếc Mục Thanh Hạ cái khiến cô xanh mặt, nhanh chóng chạy ra sân cùng. Tên này, đáng sợ quá. Mục Thanh Hạ vốn cứng đầu bướng bỉnh nhưng rốt cuộc cô vẫn biết sợ. Giờ ăn chưa, Huyền Long, ta cần nói chuyện. Mục Thanh Hạ đứng trước bàn Huyền Long nói. Hừm, Huyền Long quay sang nhìn cô, nhưng chưa để Huyền Long kịp hỏi, cô nhanh chóng lôi Huyền Long ra một nơi vắng vẻ. Đưa tay ra, Mục Thanh Hạ cao ngạo yêu cầu. Ta nói nay Mục tiểu thư chưa ký giấy nô lệ nửa, cô lại giở trò gì đây? Huyền Long nói, Mục Thanh Hạ như nhớ điều gì đó, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Ca, không, không tính, ai làm nô lệ cho ngươi? Mục Thanh Hạ nói xong không để Huyền Long nói gì, cô ngay lập tức nắm lấy tay Huyền Long. Ngươi vận hồn kỹ, Huyền Long vẫn chưa biết chuyện thì Mục Thanh Hạ đã vận hồn lực. Huyền Long khoáng chốc ngạc nhiên, tia hồn lực của hai người vậy mà lại quyện vào nhau, mà nói chính xác hơn là hồn lực của Huyền Long như đang quấn lấy hồn lực của Mục Thanh Hạ. Chủ nhân, là võ hồn dung hợp mà còn dung tới 70. Tiểu Nguyệt bất ngờ lên tiếng, phát hiện hồn lực tương thích bắt đầu quá trình tài. Bất ngờ hồn lực cả hai dao động mạnh cuồn cuộn tỏa ra quấn lấy nhau. Mục Thanh Hạ nhanh chóng xanh mặt khi hồn lực nhanh chóng bị thoát ra với lượng lớn. Hai tia hồn lực quấn lấy nhau tạo thành một quả trứng màu tím được kết từ hồn lực bao quanh hai người. 599, tải hoàn tất, võ hồn dung hợp kỹ được thêm vào bộ kỹ năng. Quả trứng bắt đầu vỡ ra, bên trong là Huyền Long và Mục Thanh Hạ, tia sáng nhanh chóng tan đi lộ ra hai người. Huyền Long hơi nhíu mày, hồn lực của hắn vừa bị hút mất 1/4, nhưng bên cạnh Mục Thanh Hạ liêu siêu sắp ngã. Huyền Long đưa tay đỡ lấy cô. Bất tỉnh luôn à, Huyền Long lẩm bẩm, thấy hiện tượng kỳ lạ một đám học sinh bu lại xem bất chợt Huyền Long và Mục Thanh Hạ thành tâm điểm của sự chú ý. Huyền Long. Lớp trưởng, Ninh Tâm cùng Lâm Anh bất ngờ chạy lại chỗ Huyền Long. Chuyện gì xảy ra, lớp trưởng cô ta, cả hai người hiếu kỳ Mục Thanh Hạ tại sao lại ngất mà còn ngã vào lòng Huyền Long thế kia. Không gì, ta đưa cô ta tới phòng y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Long lạnh nhạt trả lời xong hắn bế Mục Thanh Hạ đi. Ta đi với ngươi, ta nửa, cả hai dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn hiếu kỳ chạy theo. Ta với cô ta vậy mà lại dung hợp võ hồn. Không tệ, rất có ít. Hai, sau cùng thì kiêu ngạo với cao ngạo cũng gần giống nhau mà. Ninh Tâm phía sau cô vậy mà lúc này có tia mất mát khó hiểu, lòng lại có chút ghen tị, rốt cuộc thì cảm xúc này từ đâu mà ra, khuôn mặt cô tự bao giờ đã thành lo lắng thế kia, cô không hề biết. Hắn tại sao quan tâm đến cô ta như vậy? Ninh Tâm thầm nghĩ, ồ ồ, ghen hả? Bất ngờ Lâm Anh lên tiếng khiến Ninh Tâm xíu chút giật phẳng người. Hề, ngươi nói gì cơ? Ninh Tâm nhanh chóng liếc Lâm Anh, nhăn mặt kiểu kinh bỉ nói. Hi hi, ta tưởng tới ngươi cũng thích lớp trưởng rồi chứ. Ngươi bị hâm à, ta là con trai đấy. Ninh Tâm lại đưa ánh nhìn kinh bỉ về phía Lâm Anh. Tìm yêu đâu phân biệt, Lâm Anh bộ dạng vung vai lắc lắc nói, khuôn mặt như chẳng vấn đề gì. Ngươi cũng mặn quá đấy. Ninh Tâm liếc xéo Lâm Anh cái nói. Hơ hơ, ngươi mà không nhanh là chồng bị cướp đấy. Lâm Anh bộ dáng tinh nghịch nhìn Ninh Tâm nói, xong cô liền chạy, ngươi. Có giỏi thì đừng chạy. Còn lâu nhá, bên trong phòng y tế, vị lão sư quan sát Mục Thanh Hạ kiểm tra cái nhìn Huyền Long. Chỉ cạn hồn lực nghỉ ngơi một ngày là được, nói xong người này liền bỏ đi. Bên ngoài cánh cửa cả hai người đuổi bắt nhau chạy thẳng vào phòng, Ninh Tâm không phang kịp bất ngờ tông vào người Huyền Long. Binh, ui ra, đau quá, người ngươi làm bằng sắt hả? Đau chết ta rồi, Ninh Tâm xoa xoa cái đầu cô lại không để ý bộ dạng của cô lúc này lại ôm chầm lấy Huyền Long. Hơ hơ, tuổi trẻ, Lâm Anh vậy mà đứng ở cửa ba ngón tay che miệng cười. Huyền Long và cả Ninh Tâm bất ngờ nhạc nhiên hồn lực hai kẻ này vậy mà lại tương thích. WTF, gì đây, một mình hắn vậy mà lại có thể tương thích hồn lực tới tận hai người. Huyền Long lúc này lại có suy nghĩ. Thân xác này là của công cộng chắc, Huyền Long nhìn kẻ đang ngơ ngác còn ôm hắn chưa biết chuyện gì. Hắn lúc này lại có cảm giác muốn đánh chết cô ta, định ôm tới bao giờ đây? Ngươi buông ta ra được chưa? Hả, ai, được, Ninh Tâm bất giác nhớ ra tư thế ám muội của hai người, cô nhanh buông ra, lùi lại. Tối hôm đó, Huyền Long, chuyện lúc chưa, bất ngờ Ninh Tâm bắt chuyện với Huyền Long, ngươi muốn nói hồn lực tương thích sao? Ngươi cũng nhận ra à? Ninh Tâm bỗng im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Tên này vậy mà không thèm quan tâm đến chuyện này, chả lẽ hắn chưa biết hồn lực tương thích có thể tu luyện chung còn có hiệu quả tu luyện cả hơn bình thường. Ninh Tâm mặt đột nhiên tối lại, ít lâu cô lại quay sang nhìn Huyền Long mở lời. Ta muốn, cùng, tê tu, luyện, không, ai, Ninh Tâm, ngươi vừa nói gì, Ninh Tâm, không, ngươi trả L, Ninh Tâm định giải thích thì, song tu với tên đực như ngươi, tờm, Huyền Long bộ dáng kinh bỉ nhìn Ninh Tâm. Chủ nhân, gì, diễn sâu, im đi, Ninh Tâm tối mặt lần nữa, đầu cô như muốn lên khói gì tức giận lòng lại nghĩ. Tên khốn này dám trêu ta sao? Bất ngờ Ninh Tâm đứng thẳng dậy tiến về hướng Huyền Long. Tên khốn ngươi, chả phải thường ngày tiểu ngạo vẫn bám díu lấy ngươi sao? Ngươi xấu hơn hắn, ngươi, Ninh Tâm, ta liều với ngươi, Ninh Tâm, đầu tháng, sự kiện lớn sẽ thay đổi toàn học viện thần phong chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân đấu tập có 8 học sinh, mỗi bên 4 người đang đối diện nhau, phía sau là lớp cùng 2 lão sư. Cao Phong, ngươi đúng là ngông cuồng, lại dám đem lớp E thách đấu thăng hạng với lớp D, đúng là không lượng sức mình. Kim Danh lão sư lớp D, thân hơi gầy, tóc ngắn đen, đeo mắt kính nhìn Cao Phong nói bộ dạng xem thường không che vào đâu. Lượng sức hay không, thử mới biết. Cao Phong không tỏa ra cảm xúc gì nói, ngược lại đám học sinh lớp E lửa giận đã khỏi đầu. Đối mặt với nhóm Huyền Long là 3 nam 2 nữ, Huyền Long vốn không quan tâm hắn liếc cũng chả liếc nhìn Đường Tiểu Ngạo. Giao ngươi đấy, nhanh vào. Lão đại, mấy tên này yếu quá. Đường Tiểu Ngạo nhìn Huyền Long cười cay nói. Tất nhiên là để chọc điên lớp D. Đường Tiểu Ngạo cố tình nói không to không nhỏ lại đủ vừa nghe và. Ngươi nói ai yếu, tên khốn kiêu ngạo, hừ, tên đàn bà, ngay lúc này trọng tài. Bắt đầu, ngay lập tức thức Đường Tiểu Ngạo biến mất không thấy bóng hình, khi xuất hiện đã ở phía sau 4 người lớp D, ta nói các ngươi quá yếu. Đường Tiểu Ngạo thì thầm như quỷ dữ ở phía sau 4 người lớp D, ngay lập tức máu phông như suối từ cơ thể 4 người lớp D, quần áo rác đủ chỗ ngầm ầm trên đất bất tỉnh. Lớp E thắng, từ này lớp E trở thành lớp D rơi xuống thành lớp E, khán đài yên lặng đáng sợ. Lão đại, ta làm tốt không? Đường Tiểu Ngạo hỏi, chạm mai tăng thêm vòng chảy. Không phải chứ, Đường Tiểu Ngạo uất ức nói. Hi hi, ha ha, hai người Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm bất giác cười. Hai người cũng vậy, Huyền Long quay sang hai người quăng cho câu khiến cả hai chết lặng. Không phải chứ, Thanh Hạ, ta làm gì sai, Ninh Tâm, sau 2 tháng học lớp E thông tin. Mục Thanh Hạ, cấp 30, GT, 36, võ hồn, chu thước điều, hồn hoàn, vàng, tím, tím, hồn cốt kim ưng chảo, võ hồn dung hợp kỹ. Thông tin, Đường Tiểu Ngạo, cấp 26, GT, 33, võ hồn, đường lang, hồn hoàn, vàng, vàng, tím, hồn cốt loan đao đường lang. Thông tin, Ninh Tâm, cấp 19, GT, 31, võ hồn ám ma, hồn hoàn, vàng, vàng, tím, hồn cốt chưa có, võ hồn dung hợp kỹ cách chương.